Chương 626, chúng ta có chừng mực. Được rồi đội trưởng, chúng ta đều biết, chúng ta có chừng mực, không cần lo lắng. Mỹ sổ tịt đang nghe cả cạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, nếu như cách ly hát, chờ một lát có thể thành công lợi dụng cái kia chỉ còn lại 45 danh địch nhân, tìm được địch nhân bộ đội chủ lực lời nói, như vậy kế tiếp bọn họ là có thể rất nhanh hoàn thành lần này nhiệm vụ. Miễn là bọn họ tìm được chủ lực của địch nhân bộ đội, cái kia bọn họ có thể tiên phát bắt đầu vào công, đến lúc đó mặc kệ địch nhân bộ đội chủ lực lại có bao nhiêu người ở Mỹ sổ tịt bọn họ nơi đây cũng đều giống như con kiến hôi một dạng. Hy vọng một hồi có thể tìm được chủ lực của địch nhân bộ đội A, chỉ cần tìm được bọn họ bộ đội chủ lực, cái kia có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, không phải quản bọn họ bộ đội chủ lực lại có bao nhiêu người, ở chúng ta nơi đây cũng đều giống như con kiến hôi một dạng tồn tại. Liền coi là bọn họ dùng chiến thuật biển người, chúng ta còn có ảnh phân thân vào lúc này mỉ sổ tì xuống trên bàn thủy, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đúng rồi, kém chút quên mất, chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu nhất là đem quyển trục tặng cho các ngươi ngồi ở đây thời điểm. Hắn chính là đột nhiên nhớ lại đặc biệt gì chuyện trọng yếu, sau đó vô vô đầu của chính mình, sau đó đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói rằng. À, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng mới vừa nhớ tới. Ta nhớ được ta hướng thượng cấp hội báo thời điểm liền là muốn cái này quyển chủ, từ với các ngươi đã tới, thật là để cho ta quá cảm thấy vui mừng, cho nên liền đem chuyện này quên được không còn một mảnh. Hì ủ gạ hì dạ xì đang nghe cả cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng phi thường kinh ngạc nói. Vào lúc này, mị sổ tì xuống một hớp nước, sau đó thiếu chút nữa hế trụ, sau đó dùng bàn tay của mình vỗ ngực một cái. Sau đó liền đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nhỏ giọng nói ra, mới vừa đội trưởng nói thời điểm, ta mới nhớ chúng ta còn có cái này nhiệm vụ đâu, thật là thiếu chút nữa liền quên mất đâu. Đúng rồi, vậy muốn nói như vậy nói, vậy các ngươi muốn mang tới quyển trục đâu, tại sao không có thấy đâu. Vào lúc này hỉ ủ gạ hỉ dạ xì khẽ gật đầu, sau đó nói, cả xì nghe được hỉ ủ gạ hỉ dạ xì theo như lời nói sau đó, liền quay đầu. Nhìn Usuzuga sau đó mặt nở nụ cười nói ra, hệ Uga ảo, nhanh lên một chút đem quyển trục cho hỉ dạ xỉ tiền bối. A Usuzuga ảo đang nghe cả xỉ theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, ta đây phải đi đem quyển trục lấy tới các ngươi, hơi chút ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi một lát sẽ trở lại. Usuzuga ảo nói xong về sau liền đứng lên, sau đó hướng về trướng đồng phía sau đi tới. Thực sự phi thường xin lỗi, hỉ dạ xỉ tiền bối, mới vừa thật sự là quá nóng lòng, cho nên liền đem chuyện này quên mất, may mắn mới vừa ta nghĩ tới, bằng không, cũng không biết phải làm sao cho phải đâu. Cả xỉ khi nhìn đến, tháng nào ủ gà áo đi ra ngoài về sau liền quay đầu hướng hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ nhỏ giọng nói, lúc này hắn cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Được rồi, không có quan hệ lạc, cả xỉ. Mới vừa chúng ta không phải đều quên hết rồi sao, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi, mới vừa thật sự là thật cao hứng, cho nên ta cũng đem chuyện này quên mất. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ chứng kiến cả xỉ bộ dạng sau đó, liền từ nơi này vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng rồi, hỉ dạ xỉ thúc thúc, cái kia quyển trục bên trong đến tột cùng là ai, cân nhắc ta nghe đội trưởng nói. Chỉ cần các ngươi bắt được cái này quyển trục liền có thể thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Mỹ sổ tịt vào lúc này nhìn hì ủ gạ hì dạ si, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng.